Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 489, tích lũy quân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489, tích lũy quân công. Tổ trưởng, ta cũng muốn đi. Ngao Tâm Nhan nói. Trương Nhượng Trần rất nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng liếc, lần nữa khuyên bảo. Hắc Mộc Nguyên rất nguy hiểm, coi như là dùng tu vi của ta, cũng có thể sẽ chết ở bên trong. Ngươi xác định còn muốn đi. Ngao Tâm Nhan mở to một đôi mắt đẹp, ánh mắt kiên định mà nói. Ta muốn giúp ngươi. Đã, nàng nhất định phải đi theo, tự tính toán Trương Nhược Trần hiện tại đem nàng đuổi đi, nàng cũng nhất định sẽ lặng lẽ đi theo Trương Nhược Trần đằng sau, truy vào Hắc Mộc Nguyên. Nếu là như vậy, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói. Được rồi, có thể mang lên ngươi, nhưng là tiến vào Hắc Mộc Nguyên về sau, hết thảy phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Tốt, Ngao Tâm Nhan vô cùng mừng rỡ, thập phần sảng khoái đáp ứng. Trương Nhượng Trần nghĩ nghĩ, đem một khối chậu rửa mặt lớn nhỏ hắc thủy lưu ly tinh lấy ra, đưa cho nàng, nói. Ngươi bây giờ là thiên cực cảnh đại cực vị võ đạo tu vi, luyện hóa cái này một khối thủy thuộc tính linh bảo, có lẽ có thể đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Tiếp nhận Trương Nhượng Trần truyền đạt hắc thủy lưu ly tinh, Ngao Tâm Nhan lập tức cảm nhận được bên trong nồng đậm thủy thuộc tính linh khí, nhập thủ lạnh như băng, rồi lại tản mát ra nhàn nhạt hơi nước. Coi hắn bán long thân thể, luyện hóa thủy thuộc tính linh bảo, quả thực tự là như cá gặp nước, nhất định có thể đủ thật lớn thể chất tăng cường tu vi. Đa tạ tổ trưởng, Ngao Tâm Nhan chăm chú bưng lấy hắc thủy lưu ly tinh, thầm nghĩ trong lòng, tổ trưởng có thể đem như vậy chân quý bảo vật đưa cho ta, bởi vậy có thể thấy được, hay vẫn là thập phần quan tâm ta, nhất định là như vậy. Trương Nhượng Trần đi đến Hắc Mộc Nguyên bên ngoài, dừng bước, đem cường đại tinh thần lực phóng xuất ra, hướng đen kịt rừng nhiệt đới dò xét tới. Tinh thần lực cường độ, đạt tới 41 giai, có thể cảm nhận được tối tăm bên trong nguy hiểm cùng phúc báo, hoàn toàn có thể biết trước tai nạn, xu lợi tránh hung. Như thế nào đây? Tiểu Hắc hỏi, Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, nói. Ta có thể cảm nhận được, Hắc Mộc Nguyên ở bên trong, tồn tại cực lớn sát cơ, một khi đi vào, tự là cửu tử nhất sinh. Hẳn là mộc tinh khư giới bổn nguyên chi khí, sử dụng thủ đoạn nào đó, muốn diệt trừ ngươi. Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cũng không đổi sắc, nói. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn, Hắc Mộc Nguyên bên trong đến cùng tồn tại cái gì sát cơ. Trương Nhượng Trần hai ngón tay đặt tại huyệt thái dương, kích phát ra thiên nhãn, xôn xao một tiếng, mi tâm vị trí, vỡ ra một đạo quang văn, hóa thành một chỉ dựng thẳng liếc trong mắt, lộ ra hỏa cầu đồng dạng thiên nhãn đồng. Sử dụng thiên nhãn, có thể quan sát đến trong vòng nghìn dặm ở trong, sở hữu thụ nhân nhất cử nhất động. Hắc Mộc Nguyên ở bên trong, vậy mà sinh tồn lấy nhiều như vậy thụ nhân, trong vòng nghìn dặm ở trong, thì có 39 gốc ngàn năm thụ nhân, mỗi một cây đều có thể so với một vị ngư long cảnh cường giả. Trong đó, lợi hại nhất một cây thụ nhân, cao tới 132 trượng, thực lực có thể so với ngư long thứ ba biến tu sĩ. Một cái thiên cực cảnh võ giả, nếu là không có thiên nhãn, lung tung xông vào, cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, hơn nữa thiên nhãn, ngược lại là có thể đi xông vào một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại thiên bảng thượng diện để lại huyết dịch, chỉ cần tại khư giới chiến trường, giết chết một người ngư long đệ nhất biến thổ dân sinh linh, có thể đạt được 1.000 điểm quân công giá trị. Giết chết một người ngư long thứ hai biến thổ dân sinh linh, có thể đạt được 1.000.000 điểm quân công giá trị. Giết chết một người ngư long thứ ba biến thổ dân sinh linh, có thể đạt được 10.000.000 điểm quân công giá trị. Chính dễ dàng nhân cơ hội này, đánh chết thụ nhân, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm lấy quân công giá trị. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần trong nội tâm, ngược lại nhiều thêm vài phần chiến ý, đừng nhìn giết chết một người ngư long thứ ba biến thổ dân sinh linh, có thể đạt tới 10.000.000 điểm quân công giá trị, phải biết rằng, thiên cực cảnh võ giả bên trong, chỉ có thiên bảng bài danh top 10 nhân vật mới có chống lại ngư long thứ ba biến thổ dân sinh linh thực lực. Đương nhiên, coi như là dùng thực lực của bọn hắn, cũng tối đa chỉ có thể cùng một cái ngư long thứ ba biến thổ dân sinh linh đấu được lực lượng ngang nhau, hoặc là miễn cưỡng đem ngư long thứ ba biến thổ dân sinh linh đánh bại. Nhưng là, ngư long thứ ba biến thổ dân sinh linh không phải người ngu, phát hiện không phải là đối thủ của ngươi, tự nhất định sẽ lập tức chạy trốn. Khư giới chiến trường, là thổ dân địa bàn, ngươi một cái người từ ngoài đến, dám đuổi theo giết ngư long thứ ba biến thổ dân sinh linh, hơi không cẩn thận tiếp theo tiến vào đối phương bố trí bẫy dập, chết như thế nào cũng không biết. Mỗi một năm, thì có một nhóm lớn ham quân công giá trị thiên bảng võ giả, chết ở khư giới chiến trường. Trong đó, thậm chí còn có thiên bảng top 10 đỉnh cấp cao thủ. Cho nên, muốn tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công giá trị, đạt tới vô thượng cực cảnh, là một kiện phi thường gian nan sự tình. 100 năm, cũng khó được ra một cái. Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, rốt cục tiến vào Hắc Mộng Nguyên, bắt đầu thanh lý Hắc Mộng Nguyên bên ngoài thụ nhân. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần một đoàn người, lặng lẽ đi vào rời đi gần đây cái kia một cây ngàn năm thụ nhân chỗ khu rừng. Cái này một mảnh khu rừng, cây cối dày đặc, ẩm ướt rất nặng, địa thế hiểm yếu, đi tại trong rừng, căn bản nhìn không thấy bầu trời. Ngoại trừ cái kia một cây ngàn năm thụ nhân, trong rừng, hoàn sinh chiều dài rất nhiều thực lực cường đại trăm năm trồng người. Đi vào khu rừng biên giới, Trương Nhược Trần dừng bước lại, hướng Ngao Tâm Nhan cùng Tiểu Hắc nhìn thoáng qua, nói. Cái kia một cây ngàn năm thụ nhân giao cho ta, cái khác những thụ nhân kia, do các ngươi tới thanh lý. Nhớ kỹ, không thể để cho chạy bất luận cái gì một cây thụ nhân, bằng không, hành tung của chúng ta sẽ bạo lộ. Nếu là lọt vào thụ nhân vây công, tự tính toán tu vi của chúng ta cường thịnh trở lại gấp 10 lần, cũng chỉ có một con đường chết. Ngao Tâm Nhan nói, tổ trưởng yên tâm, những trăm năm chồng người kia, tối đa cũng tự thiên cực cảnh tu vi, căn bản không cần Tiểu Hắc ra tay, dùng lực lượng của ta, có thể đem chúng toàn bộ giải quyết. Kinh nghiệm gần đây mấy trận tử vong kiếp nạn, Ngao Tâm Nhan phát triển rất nhiều. Đồng thời, nàng đã minh bạch một cái đạo lý, tại khư giới chiến trường, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Trước kia, nàng không có giết qua người. Hiện tại, nàng trước hết giết thụ nhân, dùng cái này đến ma luyện chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, sau đó, thi triển ra thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, trước một bước vọt vào trong rừng. Tại đây một mảnh khu rừng trung tâm, sinh trưởng lấy một cây cao tới 90 trượng đại thụ, thân cây tương đương tráng kiện, chỉ có 7 cái người trưởng thành tay trong tay mới có thể đem nó ôm hết. Vỏ cây bên trên, quấn quýt lấy một cây dây leo, mọc ra từng đạo đường vân, thập phần cứng rắn, giống như là dùng hắc kim đúc luyện thành một tầng sắc ngoài. Trên thực tế, ngàn năm thụ nhân vỏ cây, thân cây, rễ cây, toàn bộ đều là bảo vật vật, có thể dùng đến luyện chế áo giáp, luyện chế đan dược. Bá. Sau một khắc, Trương Nhược Trần từ đằng xa vọt tới, xuyên qua dây leo cùng bụi gai, sau đó ngừng lại, đứng lại tại đại thụ phía dưới. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng chứng kiến, cái này một cây đại thụ, đang tại hô hấp. Đại thụ khẽ hấp khí, thiên địa linh khí tựu như dòng suối nhỏ nước chảy đồng dạng, hình thành từng đạo đường vân, liên tục không ngừng hướng nó hội tụ đi qua. Đại thụ nhổ khí, trong rừng tựu vang lên. Rầm rầm, tiếng gió, sở hữu lá cây đều bị thổi bay lên, sức gió thập phần mãnh liệt. Nó đã sinh trưởng 1.300 năm trước, không biết đã trải qua bao nhiêu gió táp mưa xa, nhưng như cũ ngật đứng ở chỗ này, thân cây ở bên trong, ẩn chứa khủng bố lực lượng. Ngay tại Trương Nhược Trần xuất hiện tại ngàn năm thụ nhân phía dưới thời điểm, cái kia một cây ngàn năm thụ nhân thì có sở cảm ứng, trên cành cây, liệt ra hai đạo khe hở, hình thành hai cái cực lớn con mắt. Đương nó chứng kiến đứng tại hạ phương nhân loại, lập tức thân cây tự mãnh liệt lay động thoáng một phát, cả kinh nói. Ngoại vực tử thần, ngươi rốt cục xuất hiện. Trương Nhượng Trần hai tay chắp sau lưng, tò mò hỏi. Ngươi vì sao phải bảo ta ngoại vực tử thần? Bởi vì, ngươi là tới hủy diệt chúng ta thụ nhân nhất tộc ma quỷ. Hừ, thụ thần đã truyền xuống thần dụ, muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, đem ngươi giết chết. Nói xong, ngàn năm thụ nhân khống chế 7 căn vừa thô vừa to nhánh cây, giống như là 7 đầu tường sắt, hướng Trương Nhược Trần công đánh tới. Trương Nhượng Trần khởi động hộ thể thiên cương, hóa làm một cái thanh sắc chân khí viên cầu, đem ngàn năm thụ nhân công kích ngăn trở. Long tượng quy điền, Trương Nhượng Trần nhảy lên, cách hư không, một trường đánh ra, hùng hậu chân khí, ngưng tụ thành một cái cự đại dấu bàn tay, đột nhiên kích tại trên cành cây. Cái này một cây ngàn năm thụ nhân, tu luyện 1.300 năm, đại khái tương đương với ngư long đệ nhất biến tu vi. Mà Trương Nhượng Trần đánh ra một trường này, đã đủ để đem ngư long đệ nhất biến đỉnh phong tu sĩ giết chết. Bành, trường ấn kích tại trên cành cây, lưu lại một thật sâu cái hố nhỏ, lõm trong hầm, tràn ra giọt giọt máu đỏ tươi. Ngàn năm thụ nhân trong miệng, phát ra một tiếng nặng nề thanh âm. Ngàn năm thụ nhân trong lòng biết không phải ngoại vực tử thần đối thủ, vì vậy, nó rễ cây, theo trong đất bùn xuất hiện, hóa thành một cây thật dài màu đen xúc tu, rất nhanh nhúc nhích, hướng Hắc Mộc Nguyên trung tâm phóng đi. Nó muốn đem ngoại vực tử thần đã đến tin tức, nói cho thụ tổ đại nhân, chỉ cần thụ tổ đại nhân ra tay, nhất định có thể đem ngoại vực tử thần giết chết. Không hổ là thụ nhân, thật cường đại lực phòng ngự, chúng ta toàn lực một trường, rõ ràng cũng không có thụ đa trọng thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần không có khả năng cho ngàn năm thụ nhân cơ hội đào tẩu, lập tức gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, đem chân khí rót vào kiếm thể, đem thánh kiếm lực lượng kích phát ra đến. Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm, lập tức vọt lên 3 trượng trường hắc sắc quang mang. Xoạt, Trương Nhượng Trần huy kiếm chạm tới, kéo ra một đạo thật dài kiếm quang, hơn 10 đạo kiếm khí đồng thời dũng xuất ra ngoài, đem ngàn năm thụ nhân thân cây chặn ngang chặt đứt. Đáng giận, ngoại vực tử thần, ngươi, Ngươi chết không yên lành. Ngao, ngàn năm thụ nhân tại lúc sắp chết, hét to một tiếng, muốn đồng thời cái khác thụ nhân, ngoại vực tử thần đã tới rồi. Nhưng là, Trương Nhược Trần đã sớm triển khai không gian lĩnh vực, ngàn năm thụ nhân sắp chết tiếng kêu, căn bản không có truyền đi. Thân cây phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, ầm ầm té xuống, chỉ còn lại có một cái máu tươi đầm đìa cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ thượng diện, tổng cộng có hơn 1.300 đạo vòng tuổi, mỗi một vòng tuổi đều tại tuôn máu. Kỳ quái chính là, ngàn năm thụ nhân tuôn ra máu tươi, cũng không mùi máu tươi, ngược lại tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hương thơm mùi thơm. Lại thêm 1.000 điểm quân công giá trị. Tại thiên cấp đài chiến đấu, Trương Nhược Trần đánh bại thiên bảng đệ 643 vị tranh nguyệt tinh sứ, vì vậy, tự thay thế nàng bài danh cùng quân công giá trị. Hơn nữa cái này 1.000 điểm quân công giá trị, Trương Nhược Trần quân công giá trị tổng số, đã đạt tới 51.000 điểm. Còn muốn tiếp tục tích lũy? Cách chương.